Trưởng Hoan, chương 53 thiếu nợ cũng nên còn. Gocchuyenaudio.com. Người đăng L Sơn E L U Alpha Y. Đám người sáng rực ánh mắt lệnh lạc anh tìm muội ba người có chút khó chịu, mặc dù cùng là đại đô đốc chi nữ, có thể làm trời làm chuyện sớm bị Lạc Xanh một người làm xong, các nàng đều là người thành thật xô với bọn tìm muội co quắp. Lạc Xanh thản nhiên tự nhiên đi qua, phân phó Hồng Đậu hướng thủ vệ đồng tử đòi hỏi thẻ số. Hồng Đậu chưa từng nói trước cười. Tiểu ca cho ta một cái thẻ số. Nàng được cười đến ngọt một chút, không thể lầm cô nương đại sự. Đây là Khấu Nhi cùng với nàng cao nhau, nàng cảm thấy có như vậy một chút đạo lý. 14-15 tuổi tiểu cô nương, mắt to ra tuyết cười lên phá lệ ngọt. Thủ vệ đồng tử vô ý thức cong lên khóe môi. Các ngươi là, chúng ta là Lạc Đại Đô Đốc Phủ Thượng, hôm nay vì thỉnh thần y cho Đại Đô Đốc Trần Trị, bốn vị cô nương đều tới đâu? Hồng Đậu nhanh nói khoái ngữ nói. Thủ vệ đồng tử nhất thời nghiêm mặt giọng nói lãnh đạm. Thực sự thật có lỗi, hôm nay thẻ số đã phát xong. Phát xong, Hồng Đậu thanh âm lập tức bão tố đi lên, một mặt không thể tin. Lúc này mới lúc nào a, liền phát xong. Thủ vệ đồng tử một chỉ quán trà. Hôm nay nhiều người, đem quán trà chiếm hết, đám người giữ im lặng tỏa sáng ánh mắt lại bại lộ bọn hắn nhìn náo nhiệt tâm thái. Đại đô đốc phủ người quả nhiên lại bị Lý Thần Y cự tuyệt, lần này thảm hại hơn, số liền nhau bài đều không có cầm tới. Hôm nay Lý Thần Y ngoài cửa nhiều người không sai, có thể đại bộ phận thuần túy là nhìn náo nhiệt cũng không có dẫn thẻ số. Điểm ấy tiết tháo bọn hắn vẫn phải có, không thể vì xem náo nhiệt làm trễ nải chân chính cần thần y nhìn xem bệnh người. Xin lỗi, ngày mai thỉnh vội, thủ vệ đồng tử chìm sắc mặt ra hiệu Hồng Đậu có thể rời đi. Ngày mai, Hồng Đậu lông mày dựng lên, sớm đem Khấu Nhi căn dặn ném đến tận lên 9 tầng mây. Chúng ta đại đô đốc bệnh tình cũng không thể lại trì hoãn, sao có thể đợi đến ngày mai đâu. Cái kia không có cách, trong tay có thẻ số người mới có tư cách vào cửa, đây là thần y quyết định quy củ. Thủ vệ đồng tử không nhịn được nói. Hắn đương nhiên biết Lạc đại đô đốc tình huống không thể lại làm trễ nải, có thể thì tính sao. Hắn có thể nhớ rõ trước đó Lạc đại đô đốc mấy cái nghĩa tử tới cửa cầu y, thần y sắc mặt cỡ nào khó coi. Thần y là sẽ không cho Lạc đại đô đốc chữa bệnh, nếu là hắn thả người đi vào chẳng phải là cho thần y một ngạt. Ta nhìn ngươi chính là cố ý khó xử chúng ta. Chấm, Hồng Đậu, Lạc Xanh nhàn nhạt hô một câu. Hồng Đậu nuốt xuống lời mắng người, hít sâu một hơi. Tỉnh táo, cô nương nói qua có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, không cần thiết dùng nắm đấm. Tiểu nha hoàn kéo xuống hầu bao nhét vào thủ vệ đồng tử trong tay, nhẫn lửa giận cười nói. Tiểu ca dàn xếp một cái đi, chúng ta đại đô đốc thực sự đợi không được. Thủ vệ đồng tử hỏa thiêu đẩy ra Hồng Đậu tay, một mặt chính khí. Đại tỷ nhi đây là làm cái gì? Sao có thể dùng a chắn vật vũ nhục thần y định quy củ? Tiền bạc tuy tốt thế nhưng muốn nhìn cùng cái gì so? Làm cho thần y thủ vệ đồng tử, hắn dính thần y tiên khí nói không chừng có thể sống 100-200 tuổi đâu, cũng không thể bị vàng bạc chi vật mê hoặc hủy trường thọ con đường. Làm công tinh mỹ túi tiền rơi xuống đất phát ra lạch cạch một thanh âm vang lên, để Hồng Đậu nháy mắt tức đỏ mặt. Gocchuyenaudio.com, người xem náo nhiệt trên mặt nhịn không được lộ ra xem thường. Quả nhiên là đại đô đốc phủ người, trừ cầm tiền bạc nện người liền sẽ không khác, đáng tiếc gặp mềm không được cứng không xong thần y, Hồng Đậu một tay chống nạnh bộc lộ bộ mặt hung ác. Người cái này canh cửa, không cần cho thể diện mà không cần. Một tiếng cười nhạo vang lên, cũng không biết là ai cho thể diện mà không cần. Lạc Anh ba người chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng khó xử, giống như là bị người trước mặt mọi người quạt một bạt tai. Tam tỷ, ngươi nha hoàn kia mất mặt hay không nha? Lạc Nguyệt tức giận đến dậm chân. Lạc Xanh nói muốn tới thỉnh Lý Thần Y, vì phụ thân các nàng đều tới, lại không nghĩ rằng Lạc Xanh sẽ chỉ tung nha hoàn mất mặt xấu hổ, không có chút nào tiến bộ. Tứ muội, không cần nói như vậy. Lạc Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Nguyệt. Nàng cũng cảm thấy khó xử, nhưng coi như đối tam muội lại có lời oán giận cũng là đóng cửa lại chuyện của nhà mình, tại bên ngoài chính là có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Xác định thủ vệ đồng tử chính là cố ý khó xử, Lạc Xanh ra hiệu Hồng Đậu lui về đến, bình tĩnh nhìn về phía người lên tiếng. Chu Hàm Xương không chút nào yếu thế cùng Lạc Xanh đối mặt, đầy mắt xem thường. Nàng thật sự là coi trọng Lạc Xanh, còn tưởng rằng bị đuổi ra kinh thành trở lại lớn bản lãnh gì đâu. Quả nhiên vẫn là đỡ không nổi tường bùn nhão, chỉ làm cho gia tộc mất mặt. Đối mặt Lạc Xanh quăng tới bình tĩnh ánh mắt, Chu Hàm Xương nửa điểm không sợ. Nếu như nói trước kia cố kỵ Lạc Xanh phụ thân quyền thế còn muốn thu liễm chút tính tình, hiện tại cũng không có cái gì đáng sợ. Lạc đại đô đốc đã là nửa cái người chết, nói không chừng đều sống không qua hôm nay. đợi đến Lạc Đại Đô đốc chết một lần, lấy Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ thân phận đắc tội qua nhiều người như vậy, Lạc phủ trên dưới có thể có kết cục tốt mới là lạ. Đến lúc đó, nàng nói không chừng có thể mua xuống Lạc Xanh làm cái tỷ nữ đâu. Ân, liền ban tên gọi Đậu Xanh đi cùng trước mắt cái này gọi Hồng Đậu nha hoàn góp thành một đôi. Vừa nghĩ như thế, Chu Hàm Xương khóe miệng vui vẻ càng sâu. Lạc Xanh lãnh đạm thu tầm mắt lại, hỏi Hồng Đậu. Nàng là ai? Nàng hỏi được quang minh chính đại, nghe vào Chu Hàm Xương trong tai lại là vô cùng nhục nhã. Nàng tốt xấu là cùng Lạc Xanh so sánh quá mức, khi như thế nhiều người nhất là Khai Dương Vương trước mặt Lạc Xanh thế mà giả vờ như không biết nàng. Này chỗ nào nói là không biết nàng, đây rõ ràng là nói cho tất cả mọi người, là cô nương căn bản không có đem An Quốc Công Phủ nhị cô nương nhìn ở trong mắt. Cô nương ngài quên rồi, nàng là An Quốc Công Phủ nhị cô nương a, họ Chu. Hồng Đậu giòn tan trả lời, phốc phốc, tiếng cười nhất thời liên tiếp, thật sự là có kỳ chủ tất có kỳ phó, tiểu nha hoàn bẩn thỉu người ta một câu An Quốc Công Phủ nhị cô nương thì thôi, còn muốn nhắc nhở là cô nương người ta họ gì, đem nhà mình cô nương không coi ai ra gì triển lộ được phát huy vô cùng tinh tế. Cách nguyên lai là Chu nhị cô nương, Lạc Xanh giật mình, sau đó điểm sơn con ngươi hiển hiện nghi hoặc. Ta đắc tội qua Chu cô nương. Chu Hàm Xương khóe mắt liếc qua nhanh chóng quét cái kia từ đầu đến cuối mặt không thay đổi phi áo nam tử liếc mắt một cái, đè xuống nổi nóng cười cười. Sao lại thế, là cô nương tâm không lòng dạ coi như đắc tội với ai, cũng không có người sẽ trách tội. Góc truyện audio.com, không phải sẽ không trách tội, mà là không dám trách tội. Đám người đối với cái này lòng dạ biết rõ, vậy ta đến cùng có hay không đắc tội qua Chu cô nương? Lạc Xanh truy vấn, Chu Hàm Xương khóe miệng vui vẻ trở nên cứng. Tất nhiên là không có, Lạc Xanh làm sao còn bắt điểm ấy không thả, trước kia cái này ngu xuẩn hơi một tí trở mặt rút roi ra cũng không có để người cảm thấy khó như vậy ứng phó. Lạc Xanh sắc mặt lạnh lẽo, đã như vậy, vậy ngươi vừa rồi nói lời vô dụng làm gì? Là thấy ta cùng tỷ muội bị cự tuyệt ở ngoài cửa cười trên nỗi đau của người khác à, lời này vừa nói ra Chu Hàm Xương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, vô ý thức hướng Vệ Hàm chỗ phương hướng nhìn thoáng qua. Lạc Xanh tiện nhân này thế mà chỉ trích nàng phẩm tính, để nàng tại Khai Dương Vương trước mặt như thế đầy bụi đất. Lạc Xanh thuận Chu Hàm Xương ánh mắt trông đi qua, đôi lông mày khẽ nhếch. Nhớ lại, nàng vừa mới ngồi xe ngựa chạy về đằng này, nghe được tiếng vó ngựa tùy ý hướng ngoài cửa sổ xe nhìn một chút chính nhìn thấy Khai Dương Vương dục ngựa trải qua. Lạc Xanh quả quyết vứt bỏ bị đẩy á khẩu không trả lời được Chu Hàm Xương, mỉm cười nâng mép váy hướng Vệ Hàm đi đến. Cách chương.